Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 438, chương 443. Thần Bí Áo Lục, Nguyệt Tề, trước tiên đem hai vị này Ất Đà bộ tộc khách tới nhân mang đi nghỉ ngơi. Chăm sóc ngoài cửa một, tên hậu người làm, Tiêu Đồ Sương Minh thuận miệng phân phó nói. Ngoài cửa một tên thân hình cao lớn Tiêu Đồ tộc nhân né người đi vào trong nhà. Cúi đầu xưng phải, sau đó hướng Bạch Mi hai người có chút nghiêng một cái thủ. Nhị vị xin mời đi theo ta. Liếc mắt nhìn Ất Đà chân ý, Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong khom người cáo lui, đi theo Tiêu Đồ Nguyên Tề đi nghỉ ngơi địa phương đi. Cái này Ất Đà tranh thật là một khắc cũng không để cho ta yên ổn a. Vuốt mi tâm, Ất Đà chân ý xoay người làm được trên ghế, trong giọng nói đối với Ất Đà tranh tựa hồ rất có phiền não. Một cái thương căn bản phế vật mà thôi, chân ý huynh không cần quá mức để ý. Nhiều năm như vậy, Ất Đà bên trong tộc sự vật vô luận lớn nhỏ đều là do ngươi đang ở đây tổ chức. Ất Đà tranh trừ mang một cái tộc hạng nhất phụ trương, một chút chỗ dùng cũng không có. Nếu không, ta giúp ngươi phê cái này Ất Đà tranh, bưng ngươi làm tộc thủ. Trong lời nói tràn đầy đối với Ất Đà tranh khinh thường, Tiêu Đồ Sương Minh khẽ cười nói, không thể, có chút lắc đầu một cái. Ất Đà thân ý nói, mặc dù Ất Đà tranh bởi vì đánh vào kim đan thương căn bản, đưa đến tấn thăng kim đan sau khi liền một mực bế quan, nhưng là người này lúc còn trẻ lại là một gã mười phần hãn tướng, là Ất Đà bộ tộc lập được rất nhiều đại công. Năm đó Ất Đà bộ tộc mấy lần đối mặt họa diệt tộc đều là hắn và gia tộc hắn một vai chịu đựng, cho nên hắn ở Ất Đà trong bộ tộc uy vọng rất cao. Ta nếu là phế Ất Đà tranh mình làm tộc thủ, Ất Đà trong bộ tộc bộ nhất định có không phục, sợ là không lâu sẽ gặp sụp đổ, hoàn toàn chia ra, chuyện này tuyệt đối không thể lỗ mãng trở nên. Há, tên ma bệnh kia thật bổn sự lớn như vậy. Ất Đà tranh tấn thăng kim đan lúc, Tiêu Đồ Sương Minh đã từng coi như Ất Đà chân ý mời bạn tốt. Đi qua Ất Đà thành gặp qua Ất Đà tranh. Lúc ấy Ất Đà tranh cho Tiêu Đồ Sương Minh cảm giác chính là có vẻ bệnh. Thật giống như gió thổi một cái sẽ ngã xuống như thế. Thuyền hư còn có ba phần đinh đâu rồi. Mặc dù Ất Đà tranh tu vi không bằng ta, nhưng nếu thật là liều chết đánh đấu, ta không phải là đối thủ của hắn. Thân là đại tế tử, Ất Đà chân ý cũng không thiện chiến. Thật ra thì đây cũng là âm thổ bách tộc tình huống căn bản. Tộc thủ là một tộc thủ lĩnh, bản thân nhất định phải chiến lực cường hãn, lấy thân mình trấn áp vùng khác, an ổn nội phủ, mà đại tế tử càng nhiều chính là lễ giáo văn minh thượng trưởng già. Phụ trách hướng thiên cầu phúc, bói toán tai họa, phải không? Kia ngày khác ta nhất định muốn lĩnh giáo một phen Ất Đà tộc thủ hùng vĩ. Không nghĩ tới cùng mình, ngang hàng sửa chữa Ất Đà chân ý lại sẽ tự nhận không bằng Ất Đà tranh. Tiêu Đồ Sương Minh kinh ngạc sau khi, nhưng cũng dâng lên mấy phần không phục. Chuyện này sau này hãy nói đi, ta ra ngoài một chuyến. Ất Đà tranh kia hai cái thân tín ngươi không nên làm khó bọn họ. Dù sao ta sau khi còn phải đi về cùng Ất Đà tranh thương nghị trở thành chi nhánh chuyện. Ất Đà chân ý nói, yên tâm, ngươi đi đi, tĩnh tọa ở Tiêu Đồ Sương Minh an bài cho bọn hắn nghỉ ngơi căn phòng. Bạch Mi cùng Tào Bắc Phong ngoại thông qua thần niệm đã biết được Tiêu Đồ Sương Minh cùng Ất Đà chân ý trước nội dung nói chuyện. Dù sao lấy Bạch Mi Tào Bắc Phong nguyên thai cấp bậc thần niệm, Tiêu Đồ trong bộ tộc vẫn chưa có người nào có bản lãnh phát hiện. Bách tộc liên minh có chút ý tứ, không nghĩ tới âm thổ nội bộ so với chúng ta tưởng tượng còn phải không chịu nổi. Trước Tiêu Đồ Sương Minh lời muốn nói nội dung để cho Bạch Mi hai người nhưng là như nhặt được chí bảo. Bất luận là bách tộc liên minh ý đồ thoát khỏi đại âm hoàng đình thống trị, hay lại là chặt đứt đại âm hoàng đình đối với Trấn Khư Sơn khống chế. Đối với Bạch Mi Nhị người mà nói đều là hiếm có tin tức tốt. Xem ra bách tộc trong liên minh, có người biết rõ Trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật. Chỉ cần tìm được người này, chúng ta nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành một nửa. Tào Bắc Phong nói, bất quá có thể biết loại sự tình này nhân. Sợ rằng bách tộc địa vị sẽ không thấp, muốn không kinh động bách tộc người bên trong. Đem người này bắt, độ khó không nhỏ a. Bạch Mi suy tư nói, ta xem cái kia Tiêu Đồ Xương Minh tựa hồ biết không ít. Nếu không trước từ chỗ của hắn đột phá, Tào Bắc Phong đề nghị, không gấp, cái này Tiêu Đồ bộ tộc thủy cũng không cạn. Ất Đà Tranh nói Tiêu Đồ bộ tộc chỉ có 4 tôn kim đan. Nhưng là ta mới vừa lúc vào thành sau khi ít nhất phát hiện 7 đạo kim đan cấp, đừng tức giận hơi thở. Trong đó 3 đạo thập phần mịt mờ, chắc là Tiêu Đồ bộ tộc âm thầm ẩn núp đại năng. Một cái nhị đẳng bộ tộc lại có ước chừng thất tôn kim đan. Cái này Tiêu Đồ bộ tộc sợ là mưu đồ không nhỏ a. Sửa sang lại ống tay áo, Bạch Mi nhẹ nói, ngươi là nói cái này Tiêu Đồ bộ tộc sợ là ở xúc tích lực lượng. Ở bách tộc trong liên minh nhất cử lấy được cao vị. Nếu là bọn họ thật có thể thoát khỏi đại âm hoàng đình thống trị, Tiêu Đồ bộ tộc sợ là có thể nhảy một cái trở thành cấp lãnh đạo. Mà không chỉ có chỉ là một chính là bộ tộc. Quyền lực trong lục đục với nhau Bạch Mi mặc dù chưa quen thuộc, nhưng là gặp qua không ít. Theo sau địa ương giới kia như biển mịt mờ quan trường so sánh. Âm thổ bách tộc liên minh trừ trong lực lượng cường đại hơn ngoại. Chân chính lòng dạ tính kế xa so ra kém địa ương giới nhân tộc. Kia chúng ta nên làm gì bây giờ? Tào Bắc Phong hỏi, trước đi theo Ất Đà chân ý xem một chút đi. Hắn giữ chúng ta lại, không phải là để cho chúng ta trở thành hắn người chứng. Dẫn chúng ta kiến thức bách tộc liên minh cường đại sau. Xong trở về thuyết phục Ất Đà Tranh gia nhập bách tộc. Bạch Mi nói, ý ngươi có lẽ chúng ta có thể mượn cơ hội này. Tìm tới cái kia nắm giữ Trấn Khư Sơn nòng cốt bí mật nhân. Mắt sáng lên, Tào Bắc Phong minh đạo. Trấn Khư Sơn bí mật. Cách chúng ta đã không xa. Tiêu Đồ bên trong thành Ất Đà chân ý nhìn như tùy ý đi vào một cái hẻm nhỏ, rất nhanh lại đi ra. Ở trên đường đi lang thang đứng lên tiếng thở giấu kỹ Ất Đà chân ý núp ở xó xỉnh nhìn mình phân. Thân dần dần biến mất ở đường phố trong đám người, rồi mới từ trong góc đi ra. Tay lấy ra mặt nạ theo như ở trên mặt mình. Trong chớp mắt thân hình tướng mạo đều biến thành một cái bình thường lão đầu tử. Dịch dung thành một ông lão, Ất Đà chân ý ở trong hẻm nhỏ khắp nơi tạt qua. Mấy cái chuyển hướng sau đó đến một nơi lụi bại nhà dân cửa xuyên thấu qua đã sụp đổ nửa bên tường. Rào, ánh mắt cô ả Ất Đà chân ý rơi vào chính chống cằm ngồi tê đít bên trong viện một tấm trước bàn đá. Bóng người, thấy đạo thân ảnh kia, Ất Đà chân ý hô hấp cũng trong nháy mắt dồn dập không ít. Đẩy ra nhà dân đại môn, Ất Đà chân ý bước nhanh đi vào, đi tới bên cạnh cái bàn đá bóng người trước mặt. Ngươi muốn cái gì ta gọp đủ? Ta muốn đây, lật tay lấy ra một vò vẫn còn ở bịch bịch nhảy lên tim. Ánh mắt cô ả Ất Đà chân ý sáng quắc nhìn trước mắt cái này cả người trên dưới cũng bao phủ ở một món. Trường bào màu xanh sẫm hạ nam tử. Gọp đủ này 999 viên 9 tuổi đồng nam tim. Người ước chừng dùng 3 năm. Có thể quá chậm. Thanh âm giống như là hai khối phá đao phiến tại một cái va chạm. Áo lục nam tử khẽ ngẩng đầu lên. Mũ trùm hạ bị bóng mờ che phủ trên khuôn mặt bắn ra lưỡng đạo khiếp người ánh mắt. Ta đồ đâu? Không để ý đến áo lục nam tử than phiền, Ất Đà chân ý vội vàng hỏi. Này đây, gấp cái gì, ta cũng sẽ không rượt nợ. Đưa tay hướng phía sau một chảo, một chai lóng lánh vàng bạc hai loại thần quang chất lỏng xuất hiện ở áo lục trong tay nam tử. Cô đông một tiếng nuốt ngụm nước bọt, Ất Đà chân ý nhìn chằm chằm áo lục nam tử trong suốt bình. Dung giọng nói, vật này, thật có thể để cho ta đột phá hư đan cảnh sao? Đồng tẩu vô khi, tuyệt không hàng giả, ta bảng hiệu, sẽ không bởi vì ngươi đập, lặng lẽ cười hai tiếng, áo lục nam tử ngữ khí cũng chẳng có bao nhiêu lên xuống. Nhưng là lại phảng phất, có vô cùng sức hấp dẫn một dạng để cho nhân không tự chủ được liền tin. Tưởng hắn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.